Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 402, Vivi nhập bọn. Phụ vương ngươi tìm ta, nghe được quốc vương gọi đến, Vivi công chúa lập tức tới đến quốc vương trước mặt. Vivi, nữ nhi của ta, trong khoảng thời gian này để ngươi chịu khổ, nhìn thấy nữ nhi của mình. Quốc vương không khỏi nói, quốc vương vô cùng rõ ràng. Tại mình bị cầm tù lúc thức dậy, cái này quốc vương dựa vào là đều là nữ nhi của mình, phụ vương. Vì vương quốc Alabasta, đây hết thảy đều là đáng giá, nghe được quốc vương lời nói. Vivi công chúa phi thường cương nghị nói, Vivi, ngươi là thế nào cùng thất dạ nhận biết? Quốc vương hỏi tiếp nói, cái này muốn từ Whisky Pickbat. Đầu nói lên, Vivi công chúa lập tức đem cùng thất dạ nhận biết quá trình nói đơn giản một lần. Vivi, người cảm giác thất dạ người này thế nào? Quốc vương nhìn lấy Vivi công chúa không khỏi hỏi, thực lực vô cùng cường đại. Người cũng cực kỳ tốt. Hơn nữa còn vô cùng xuất. Vivi công chúa nghĩ nghĩ đỏ mặt nói, ha ha. Xem ra nữ nhi của ta thích hắn. Ta đem ngươi gả cho thất dạ thế nào, nhìn thấy nữ nhi của mình cái bộ dáng này. Quốc vương không khỏi nói, phụ vương, người nói cái gì đó, nghe được quốc vương lời nói. Vivi công chúa mặt trở nên càng đỏ, Vivi, ta nói là sự thật, thất dạ là thần con trai, ủng sẽ vượt qua cái thế giới này tất cả mọi người quyền lợi. Nếu như ngươi có thể trở thành nàng nữ nhân lời nói, chúng ta toàn bộ vương quốc thực lực đều sẽ tăng lên. Quốc vương không khỏi hỏi, cái này ta đã đáp ứng thất dạ muốn gia nhập bọn hắn băng hải tặc, mà lại thất dạ bên người đã có Hina cùng Nami. Vivi công chúa không khỏi nói, gia nhập bọn hắn băng hải tặc, vậy thì thật là tốt, ngươi thì càng có cơ hội tiếp cận hắn. Về phần thất dạ nữ nhân bên cạnh, ngươi không cần để ý, mỗi một cường giả bên người đều sẽ có rất nhiều nữ nhân. Ngươi cần phải làm là trở thành thất dạ nữ nhân, thậm chí là huyền. Quốc vương đối Vivi công chúa nói rất nhiều. Nghe Vivi công chúa đầu một trận mơ hồ, Vivi công chúa xong mặt đỏ bừng từ trong vương cung đi ra. Nhân là quốc vương cùng Vivi công chúa nói lời, thật sự là quá khó mà hình dung. Quốc vương thậm chí để Vivi công chúa đi câu dẫn thất dạ uy. Vivi công chúa, ngươi không sao chứ? Mặt làm sao cái này loại? Ngay lúc này, thất dạ từ đằng xa đi tới, nhìn lấy đỏ mặt Vivi công chúa không khỏi hỏi, ta không có chuyện. Nhìn thấy thất dạ, Vivi công chúa liền nghĩ tới chính mình phụ vương để cho nàng đi câu dẫn thất dạ thời điểm, mặt trở nên càng đỏ. Nếu không còn chuyện gì, chúng ta liền xuất phát. Ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta băng hải tặc thuyền viên. Thất dạ nhìn lấy Vivi không khỏi nói, cái này thất dạ, ta sợ hãi rời đi. Quốc gia chúng ta lại nhận công kích. Có biện pháp gì hay không có thể làm cho quốc gia của ta không phải bị công kích? Vivi nhìn lấy thất dạ không khỏi hỏi, ách, ta đúng là một vấn đề. Bất quá cũng không tính là vấn đề nan giải gì. Nhất vĩ cuồng sa lực, thất dạ hướng về mặt đất vỗ. Bốn phía cát vàng toàn bộ bay múa lên. Nhất vĩ to lớn bóng người xuất hiện ở nơi đó. Cái này đây là vật gì? Thật là lớn sinh vật. Cái này tựa như là một cái ly miêu. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở nơi này to lớn ly miêu, người xung quanh toàn bộ kinh ngạc ngẩn người ở đó, sợ hãi nhìn trước mắt to lớn sinh vật. Thất dạ, đây là cái gì sinh vật? Vivi công chúa cũng là phi thường kinh ngạc nhìn trước mắt nhất vĩ. Vivi, đây là lấy lực lượng của ta mà đản sinh ra sinh vật mạnh mẽ, có được khống chế cuồng sa lực lượng, về sau liền để hắn đến thủ hộ vương quốc Alabasta. Thất dạ chỉ nhất vĩ không khỏi nói, nó, hắn thật có thể thủ hộ vương quốc Alabasta sao? Vivi công chúa có chút không xác định nói, đương nhiên, từ giờ trở đi ngươi liền thủ hộ vương quốc Alabasta. Thất dạ đối nhất vĩ là chủ nhân. Nghe được thất dạ lời nói, nhất vĩ to lớn hình thể chậm rãi lẻn vào đến trong sa mạc. Tốt, hiện tại chúng ta đi thôi, cùng một chỗ lên đường. Thất dạ đối Vivi không khỏi nói, chúng ta đi, ta cũng muốn đi trên đại dương bao la nhìn xem, đã giải quyết Alabasta vấn đề. Thất dạ bọn hắn tiếp tục bắt đầu đi thuyền. chỉ là trên thuyền mỹ nữ từ hai cái biến thành ba mỹ nữ. Vivi công chúa vừa tới đến trên thuyền thời điểm, nhìn thấy Nami cùng Hina dạng này không hề cố kỵ bạo lộ trên thuyền, cũng là cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Ngươi các ngươi hai cái, Nami cùng Hina, các ngươi hai cái làm sao cái gì đều không có mặc? Thất Dạ còn ở bên cạnh đâu, nhìn thấy cái gì đều không có mặc, cứ như vậy quang minh chính đại nằm trên thuyền phơi tắm nắng. Nami cùng Hina, Vivi trừng mắt mắt to khó có thể tin nói, huyền cái này tính là gì? Thất Dạ muốn nhìn liền để hắn xem đi. Hắn có không phải là không có nhìn qua. Vivi, người cũng cùng một chỗ đi. Dù sao chúng ta nơi này cũng không có người ngoài. Hina cùng Nami đối Vivi nói, ta không tốt à? Thất Dạ, nghe được Nami cùng Hina lời nói, Vivi mặt không khỏi đỏ lên, không có gì không tốt. Đến ta giúp ngươi, ta cũng giúp ngươi. Rất nhanh tại Nami cùng Hina hai người nài ép lôi kéo dưới, Vivi quần áo trên người cũng càng ngày càng ít. Các ngươi hai cái, ta trên người không có quần áo. Vivi song mặt đỏ bừng, có chút xấu hổ vô cùng, nhất là nhìn thấy Thất Dạ ở bên người nhìn chằm chằm. Hiện tại Vivi hận không thể tìm một cái khe hở chui vào. Vivi không cần thẹn thùng, lý tốt, hắn muốn nhìn liền để hắn xem đi. Dù sao đều là người một nhà, chúng ta đi. Nami cùng Hina lôi kéo Vivi công chúa hướng về nơi xa đi đến. Cứ như vậy tại Nami cùng Hina, Hina dẫn đầu dưới, Vivi rất nhanh thích ứng loại cuộc sống này, gia nhập vào trong đó. Một ngày, ngay tại đi thuyền thời điểm, bọn hắn đột nhiên đã mất đi phương hướng. Cái này chuyện gì xảy ra? Vĩnh hằng kim đồng hồ mục tiêu hỏng, làm sao chỉ hướng bầu trời? Nami nhìn trong tay vĩnh hằng kim đồng hồ không khỏi nói, trên bầu trời cũng không có hòn đảo nha, xem ra là vĩnh hằng kim đồng hồ hỏng. Vivi cùng Hina nhìn lấy trong vũ trụ thật dày đám mây không khỏi nói, không, vĩnh hằng kim đồng hồ không có hỏng, trên bầu trời thật sự có hòn đảo. Nếu như ta không có đoán sai, chúng ta kế tiếp hòn đảo mục tiêu là không đảo. Thất Dạ nhìn lên bầu trời trung hậu dày mây trắng, không khỏi nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.